Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, cốt khí đâu? Ngươi bây giờ còn không thể chết. Bạch Cốt Phu Nhân nhìn xem thoi thóp chân mật, ngữ khí càng thêm đạm mạc, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là có nồng đậm ghen ghét. Không vì cái gì khác, bởi vì chân mật đã là Văn Hạo nữ nhân. Mà đây chính là nàng kỳ vọng nhất đạt được sự tình. Năm đó, tại nàng vừa mới trở thành Bạch Cốt tiểu yêu thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một cái người thần bí chỉ điểm. Nói là chỉ có cùng vạn năm về sau xuất hiện nhân tộc chi chủ kết hợp, Bạch Cốt chi thân mới có thể triệt để chuyển biến thành vì thân thể. Từ trước mắt thế cục đến xem, Văn Hạo không thể nghi ngờ chính là cái kia vạn năm về sau nhân tộc chi chủ. Đáng tiếc, mỗi một lần kế hoạch sắp thành công thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bị người sinh sinh đánh gãy. Lần trước mượn thân chân mật, bị nữ tử thần bí mang đi. Lần này mượn thân quỷ vô nhai, nghĩ từ khía cạnh tới gần. Kết quả còn không có tiến vào Hạo Thiên cảnh nội liền cũng khó trách Bạch Cốt Phu Nhân sẽ như vậy. Tức giận, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sớm muộn có một ngày Văn Hạo sẽ đến dẹp yên. Bạch Cốt Sơn, báo thù cho ta, bên này. Chân mật khí tức cực kỳ yếu ớt. Nàng nhìn thấy Bạch Cốt Phu Nhân xuất hiện về sau. Trong mắt trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Dẹp Bạch Cốt Sơn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Yêu hắn nữ nhân nhiều đi. Ngươi lại tính là cái gì? Bạch Cốt Phu Nhân nghe được nơi này đúng là cười lạnh. Nàng nghĩ đến ngày đó không hiểu thấu xuất hiện hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Khí chất của các nàng cùng tu vi không thể nghi ngờ so chân mật không biết mạnh bao nhiêu. Từ ngày đó tình hình đến xem, hiển nhiên các nàng cùng Văn Hạo tựa hồ cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Yêu hắn nữ nhân nhiều đi. Làm sao có thể? Không có khả năng. Toàn bộ Hạo Thiên Vương triều hoàng cung ngay cả cái những nữ nhân khác. Nghe vậy, chân mật sắc mặt càng phát ra khó coi. Không thể không nói, Bạch Cốt Phu Nhân câu nói này thẳng tắp đâm trọt chân mật đáy lòng chỗ sâu. Trước kia, là một thế tục nữ tử thời điểm, nàng có thể tiếp nhận Văn Hạo có tam cung lục viện. Có thể thành tiên về sau. Loại tâm tính này đúng là chậm rãi phát sinh biến hóa. Nàng muốn độc chiếm Văn Hạo một người. Tại nàng trong lòng, mình yêu Văn Hạo cũng yêu nàng. Cho nên Văn Hạo chỉ có thể là nàng một người. Cũng chính bởi vì vậy, chân mật mới tâm thần thất thủ. Để Bạch Cốt Phu Nhân chui chỗ trống, chiếm dụng thân phận của nàng mang nàng tới nơi này. Hạo Thiên Hoàng Cung. Luôn có một ngày ngươi sẽ phát hiện ngươi chẳng là cái thá gì. Bên này, Bạch Cốt Phu Nhân cứu trở về chân mật về sau cũng mất cùng nàng tiếp tục nói chuyện tâm tư. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi xương động, dưới mắt chi cho nên không cho chân mật chết mất. Chính là nghĩ đến về sau nói không chừng còn có thể cầm nàng làm con tin. Dù sao chân mật tại trên danh nghĩa vẫn là Văn Hạo nữ nhân. Khụ khụ, ngay tại Bạch Cốt Phu Nhân xuất động thời điểm bỗng nhiên ho ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Không nghĩ tới lần này mượn quỷ vô nhai túi ra đúng là thụ nặng như thế tổn thương. Lần tiếp theo nhất định phải chọn một cái Văn Hạo cực kỳ tín nhiệm người mới được. Căm giận tự nói về sau, Bạch Cốt Phu Nhân lần nữa bay về phía Bạch Cốt Đại Điện. Phong vân biến ảo, chỉ ở sớm chiều. Quỷ ký ức một mạch bị diệt tin tức không có nhắc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Mấy ngày sau, toàn bộ tiên lục tựa hồ triệt để bình tĩnh lại. Rốt cuộc không có yêu tộc, tông môn nhóm thế lực tin tức. Hết thầy phảng phất về tới mấy năm trước tông môn thế lực còn không có giáng lâm thời điểm. Giờ phút này, khoảng cách Hạo Thiên Tông khai tông lập phái thời gian càng ngày càng gần. Tất cả nhân tộc vương triều đã đem chuyện này xem như một việc trọng đại. Rất nhiều nhân tộc vương triều đế vương cũng bắt đầu tính toán. lần này Hạo Thiên Vương triều tuyển nhận đệ tử, bọn hắn phái ra tài tuấn đến cùng có bao nhiêu ít có thể thành công nhập vây. Tiến vào tài tuấn nhiều, đó chính là thực lực biểu tượng. Thậm chí tự liền trước đó cùng Hạo Thiên từng có mâu thuẫn, Lý Đường Vương triều cùng Minh Chu Vương triều cũng bắt đầu chờ mong mình người đến cùng có bao nhiêu ít có thể bái nhập Hạo Thiên Tông, Lý Đường Vương triều. Trừ Lý Thế Dân, một chút thần tử đang nghị luận đại sự thời điểm, cũng khó khăn che đậy vui mừng. Ghi nhớ, lần này một khi có tông môn thế tử tiến vào Hạo Thiên Tông, phải tất yếu đăng ký trong danh sách. Trên Long ỷ, Lý Thế Dân trong giọng nói cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Lần này phái đến Hạo Thiên tài tuấn ngay cả một hoàng tộc đệ tử đều không có. Đây cũng là hắn bận tâm nhất địa phương. Vạn nhất những đại thần này dòng dõi học thành trở về, chẳng phải là muốn triệt để bao trùm tại hoàng quyền phía trên. Bệ hạ, đều đã đăng ký trong danh sách, đợi bọn hắn học thành về sau liền sẽ trở về Lý Đường. Nghe vậy, trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng đứng dậy. Thật tình không biết, ngay tại cái này một chủ một thần đối thoại thời điểm, cái khác chúng thần trong lòng lại là dị thường khinh thường. Lần này trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có phái ra thế tử, đương nhiên sẽ nói như vậy. Nếu như hắn phái ra mình có con tự, khẳng định chính là một loại cách nói khác. Lý Đường Vương triều như thế, Minh Chu Vương triều cũng kém không nhiều. Chu Nguyên Chương Sinh sợ hãi phái ra những này đệ tử không trở về Minh Chu, cuối cùng đúng là biến tướng giam người nhà của bọn hắn. Ý đồ dùng loại phương pháp này đến khống chế thanh niên tài tuấn. Bất quá, ngay tại nhân tộc bắt đầu sôi trào thời điểm, Sư Đà Lĩnh, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Sư Ma Vương, Tượng Ma Vương ngay tại nghị sự đại điện bên trong mười phần khinh thường nhìn xem nam tử trước mặt. Tiên tộc đến bây giờ mới phái người xuống tới, không khỏi cũng quá trễ đi. Mấy vị đại nhân bớt giận, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, đợi ta điều tra rõ ràng về sau, nhất định sẽ cho mấy vị một cái thuyết pháp. Trong đại điện nam tử vội vàng gật đầu. Không sai, hắn không phải người khác, chính là Thiên Đình Tiên Soái Đêm Ngấn. Điều tra rõ ràng, ha ha, lần này ta Sư Đà Lĩnh tổn thất nặng nề, Tử Khuyết bên kia không nên nói chút gì. Lúc trước địa bàn thế nhưng là hắn cho chúng ta lấy xuống. Sư Ma Vương lạnh lùng nhìn xem Đêm Ngấn, trong giọng nói trừ khó chịu vẫn là khó chịu. Lần này bị làm thành cái dạng này, không nói Sư Đà Lĩnh thanh danh tổn thương lớn bao nhiêu, liền nói những cái kia chết mất tiểu yêu liền có không ít. Sư Ma Vương chưa có sốt ruột, lần này Tiên Đế đại nhân đã để ta cho chư vị mang đến bồi thường đồ vật, tựa hồ sớm có đoán trước. Đêm Ngấn lập tức vung tay lên, 10 cái không gian giới tử xuất hiện ở ba người trước mặt. Mấy vị đại nhân, trong này có bệ hạ chuẩn bị chữa thương thần dược, còn có không ít tiên ngọc, tiên khí, làm đền bù, tiên ngọc tiên khí, ta Sư Đà Lĩnh cũng không thiếu những này đồ vật. Đáng tiếc Đêm Ngấn lời nói chưa nói xong, liền bị Kim Sĩ Đại Bằng lạnh lùng đánh gãy. Ta liền hỏi ngươi, nếu như chuyện này là nhân tộc vương triều làm được, các ngươi tiên tộc lại làm xử lý như thế nào? Là đồ vẫn là không đồ? Nhân tộc vương triều, Kim Sĩ đại nhân chớ có nói đùa, nhân tộc vương triều làm sao có thể có được dạng này thực lực? Trả lời vấn đề của ta. Kim Sĩ Đại Bằng thanh âm băng lãnh đến cực hạn. Cái này, đại nhân yên tâm, chỉ cần là nhân tộc vương triều làm, ta tiên tộc chắc chắn đổ nhân tộc kia vương triều. Vì mấy vị đại nhân xuất khí như thế nào? Đêm Ngấn không biết Kim Sĩ Đại Bằng vì cái gì luôn xoắn suýt vấn đề này. Hắn thấy, đây chính là Thiên Phương Dạ Đàm, đáp ứng hắn lại như thế nào? Tốt, đã như vậy, đó chính là trước cho ta Hạo Thiên Vương triều đồ, để bày tỏ bày ra thành ý của các ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng gắt gao tập trung vào Đêm Ngấn, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.